Trái tim của ác quỷ, chương 1 cá cược, góc truyện audio.com. Sài Gòn những ngày tháng 7 không khí luôn u buồn bởi những cơn mưa nặng hạt, một ngày mới bắt đầu, mặt trời lười biếng chiếu ánh nắng lên vạn vật. 8 giờ sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp tấp nập, cảnh khóc đưa tiễn người thân, nụ cười hạnh phúc đón những người từ phương xa trở về. Chuyến bay từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh vừa hạ cánh, một lúc sau từ cửa sân bay một cô gái bước ra với dáng vẻ cực chất, toát ra một làn hơi lạnh làm đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô bận trên người chiếc áo ống đen cùng chiếc quần sót ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng ngần trông vô cùng sexy và quyến rũ. Chân cô đi bót cao 10 phân làm tăng theo vẻ cá tính, cộng thêm chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt càng tôn thêm vẻ bí ẩn cho cô. Mái tóc dài thẳng phần dưới được nhuộm màu xanh dương được cô xõa ra và hất về đằng sau. Bước ra khỏi cổng sân bay, một chiếc BMW đen bóng nhoáng chạy lại và dừng trước cô. Từ trên xe một cô gái bước xuống cúi đầu chào cô một cách lễ phép. Chị Linh, mừng chị trở về, ông chủ dặn em ra đây giúp chị. Cô gái đó lên tiếng một cách cung kính rồi đưa tay mở cửa xe mời Yến Linh ngồi lên. Đưa tôi về, tôi muốn nghỉ ngơi. Yến Linh lên tiếng hờ hợt rồi bước vào ngồi trong xe, cô gái kia cùng vội mở cửa xe bên kia ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh. Chị Linh, tối nay ông chủ muốn chị đến đánh DJ cho buổi party sinh nhật thiếu gia Quốc Minh. Cô gái kia lên tiếng sau vài giây im lặng, tại sao tôi phải đánh DJ cho sinh nhật tên đó? Lông mày Yến Linh nhíu lại nói với giọng không mấy vui vẻ. Dạ, ông chủ nói đó là con trai của anh ông chủ và cậu thiếu gia đó ngỏ ý muốn mời chị tham gia buổi tiệc và đánh DJ luôn. Cô gái đó nói với giọng đều đều, thật phiền phức, mấy giờ? Giọng Linh vang lên đầy bực tức, 8 giờ 30 buổi tiệc sẽ bắt đầu, tổ chức tại biệt thự riêng của cậu ta, bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời, nghe nói buổi party sẽ được thiết kế theo kiểu phương Tây, hình như còn có mời cả các cô người mẫu đến bơi dưới hồ biểu diễn nữa. Thật dư hơi, được, tối nay tôi sẽ đến. Giọng Yến Linh chứa đầy sự khinh bỉ. Mấy tháng nay tôi không có mặt, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Linh nói tiếp, dạ vẫn ổn, mọi thứ đều được làm theo ý của ông chủ, nhưng trực tiếp đứng ra chỉ đạo là Thanh Thanh. Thanh Thanh, cô ta lên nhanh vậy sao? Linh nói với giọng đầy mỉa mai. Dạ, nhưng ông chủ nói lần này chị về sẽ giao lại công việc toàn miền Nam cho chị xử lý và Thanh Thanh cô ta sẽ tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của chị. Ừ, mấy tháng nay chắc cực khổ với con Thanh Thanh nhỉ. Em là người thân cận của chị nên cô ta cũng không dám làm gì, chỉ cực cho bọn kia. Mà công việc ngoài Hà Nội ổn rồi hả chị? Dẹp bọn chúng cùng cực, và đặc biệt là chuyến hàng đã êm xuôi, đúng là lừa tên cảnh sát đó không khó. Yến Linh nói với chất giọng đầy tự đắc, hi, chị ra tay đương nhiên sẽ thành công thôi. Kết thúc câu nói của Ngọc thì chiếc xe cùng dừng lại. Yến Linh không nói thêm gì nữa, bước xuống xe tiến thẳng lại chiếc cổng, trước mắt cô là một căn nhà không quá to màu tím. Ngọc cùng bước ra xe tiến lại đứng gần Linh, vừa mở cổng Linh vừa lên tiếng với giọng lạnh tanh. Về đi, tối đến đón chị. Nói xong Yến Linh đi thẳng vào trong nhà, tiến thẳng lên phòng rồi đi tắm để nước cuốn trôi những ngày tháng mệt mỏi gần đây. Cùng gần 5 tháng cô mới trở về căn nhà thân yêu của mình, căn nhà vẫn rất sạch sẽ do hàng ngày vẫn có người đến lau dọn. Nhưng căn nhỏ này lại toát lên vẻ u buồn và đầy cô đơn. Góc truyện audio.com. Tắm xong cô bước ra phòng nằm xuống giường đánh một giấc để bù lại những ngày lao tâm khổ trí dàn xếp công việc cho tổ chức. Cùng tại mảnh đất Sài Thành xa hoa, tại một căn biệt thự đồ sộ nguy nga như tòa lâu đài, chiếc cổng mở to, một chàng trai bước xuống xe vẻ đầy quy quyền, bước vào cánh cửa gỗ to thì hai hàng người vệ sĩ cúi đầu chào đầy cung kính. Mừng cậu chủ trở về. Tất cả đồng thanh, không đáp lại, chàng trai tiến thẳng lại chiếc ghế sofa nơi có một người đàn ông đang ngồi đọc báo đầy quy quyền, toát lên vẻ lạnh lẽo của sự chết sốc. Thấy chàng trai đi lại, ông bỏ tờ báo xuống ngước đầu lên nhìn, anh lên tiếng đầy sự kiên rè. Ba con về rồi, con về dự sinh nhật thằng Minh à, ông hỏi với giọng khàn khàn. Vâng, anh đáp ngắn gọn, sao, con học tập bên đó 3 năm thế nào rồi con, nên sau này con chính là người thừa kế chiếc ghế lão đại, lúc đó ta hy vọng con sẽ đủ sức gánh vác. Giọng nói đầy quyền lực của ông trùm mafia vang lên, mọi thứ vẫn tốt, con sẽ cố gắng không để ba thất vọng. Vậy thì tốt, ta chỉ có duy nhất con, mọi chuyện đều đặt lên con hết, nhớ đừng làm cha thất vọng, lần này ta sẽ để con ở lại đây làm việc một thời gian để quen dần, con đi cùng lâu nên công việc có phần thay đổi, lần này ba sẽ cho người chỉ dạy và giúp đỡ con. Ta nghĩ con nên quen dần với việc quản lý bọn đàn em để tránh việc sau này con lên nắm quyền bọn chúng sẽ tạo phản thì mệt. Giọng nói ông có phần lo cho cậu quý tử của mình. Cha định giám sát con sao? Con không quen có ai quản lý con. Giọng Hoàng vang lên có vẻ không phục. Con nên bình tĩnh, lần này người giúp đỡ con sẽ là một cô gái xinh đẹp. Cô ta là trợ thủ đắc lực, tuy mới tham gia được 3 năm nhưng ta rất thích cách làm việc của cô gái đó và ta tin rằng con cũng thích. con gái, cha điên sao mà kiếm một đứa con gái quản lý con. Giọng Hoàng đầy bực tức, con cứ tiếp xúc đi rồi sẽ biết cô ta là hoa hồng đầy gai đó. Ông nói rồi cười lớn, được lần đầu tiên con nghe cha khen một đứa con gái như vậy con sẽ thử, nói rồi Hoàng đi thẳng lên phòng. Mặt trời dần lặng về đằng Tây, nhường lại bầu trời cho bóng đêm, Yến Linh từ từ mở mắt ra đưa tay lên thành giường lấy chiếc điện thoại bật lên thì thấy bây giờ đã hơn 6 giờ tối, cô ngồi dậy bước ra khỏi giường tắm thay đồ chuẩn bị cho buổi party tối nay. Bước đến tủ đồ cô chọn cho mình một chiếc đầm đen ống dài đến gần đầu gối, trên chiếc váy được đính những viên đá lấp lánh bên trên trông rất quyến rũ, cô tự tay trang điểm cho mình, gương mặt cô đã sắc giờ còn sắc hơn, đôi mắt được cô đánh đậm, gương mặt trắng hồng, đôi môi được cô tỉ mỉ phủ một lớp son đỏ khí đậm lên, mái tóc cô uốn hơn xoăn phần đuôi rồi cột cao lên theo kiểu đuôi ngựa, cộng đem đôi khoen tay to tròn và sợi dây quyền đá sapphire lấp lánh càng tôn thêm nét quý phái cho cô gái tuổi 18 này. Bước đến phía bàn lấy chiếc điện thoại cô ấn số gọi cho một số được lưu là Ngọc. Alo, em nghe, tiếng cô gái ở đầu dây bên kia vang lên, khỏi đến đón cho địa chỉ tôi tự đến. Giọng Yến Linh lạnh hơn cả mùa đông vang lên, dạ là đường XYZ, Ngọc nhanh chóng đọc địa chỉ buổi party. Ok, gocchuyenaudio.com. Yến Linh hờ hững đáp rồi cầm theo chiếc bóp và điện thoại nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Bây giờ chỉ mới 7 giờ 30 nên cô gọi taxi đi ăn trước. Vài phút sau một chiếc taxi ngừng trước cửa nhà cô, bước lên xe ngồi, bác tài xế quay lại hỏi cô. Cô muốn đi đâu? Siêu thị ở trung tâm thành phố. Cô đáp với tông giọng lạnh nhất. Sau khi ăn uống xong cô gọi taxi đến địa chỉ buổi party, bây giờ là 9 giờ vậy là cô đã trễ nửa tiếng nhưng cô cũng kệ dù gì đến là được rồi, nếu không có lệnh người mà cô gọi là ông chủ bảo đến thì cô cũng chả muốn đến. Tại căn biệt thự nơi đang tổ chức buổi party, sau khi tiếp khách xong, Quốc Minh nhìn thấy đám chiến hữu của mình thì tiến lại bàn của bọn nó. Hey, bay đến hơi muộn nha, giọng Minh có chút trách móc, có thằng còn đến trễ hơn bọn tao, Nam vừa cười vừa nói. Phải rồi thằng Hoàng chưa đến à, sáng nay nó nói tao bay về rồi mà chắc đang bay nhảy với em nào đến trễ sính nhật tao rồi. Minh thở dài nói, ha ha nó tới tao mách mày nói nó vậy nè. Phong lên tiếng, tao thách mà ghệ đâu sao hôm nay có mình thằng Hùng là dắt tới vậy. Vừa nói Minh vừa liếc mắt về phía đôi tình nhân Hùng và Vi. Tới đây nắm mấy em chân dài đậu có ngu mà giận ai theo ha ha. Nam nói rồi cười to. Ế Minh mà sao mày không mướn em nào đánh mà để bàn đi dây trống không vậy hay đợi tao lên đánh ha ha. Hải nói với giọng trêu chọc, mày lên đánh chắc khách tao chạy hết. Minh trêu lại, mà có mời một em bọn bay gặp là khoái liền. Ai, tất cả đồng thanh với vẻ mặt ham hố. Đi dây Linh Minh chứ ai nữa tao khó lắm mới mời được á mà sao giờ này em ấy chưa đến nữa. À ủa tao thấy mấy tháng nay cô ta vắng bóng mà sao mày mời được. Nam nói với giọng khó hiểu, vậy mới hay chắc sắp tới rồi. Mình nói dứt lời thì tất cả không gian như lắng động, một cô gái mặc chiếc đầm đen bước vào làm đóng băng cả không khí nơi đây. Em nào tươi quá vậy bây? Nam nói to nhấn mạnh từ, tươi, mắt long lanh lên toàn trái tim. Cô gái bước đi không có gì e ngại, tiến thẳng lại bàn Minh, đảo mắt quanh những anh chàng đang ngồi trong bàn xem ai là người trong hình mà Ngọc đã đưa là chủ nhân bữa party hôm nay mời cô đến, nhận ra người cần tìm cô quét mắt về phía Minh cất giọng lạnh. Anh là Quốc Minh, đờ mất vài giây Minh mới lên tiếng đáp. Đúng rồi cô chính là Yến Linh. Minh cười cười nói, Linh không trả lời chị gật đầu. Trông cô rất quyến rũ, tôi có thể mời cô một ly, được chứ? Minh dở giọng tán tỉnh. Không, tôi đến đây để đánh DJ, tôi không có nhiều thời gian. LNS cất tiếng giọng không cảm xúc, Minh hơi ngượng vì bị từ chối rồi chỉ tay về phía bàn DJ cất giọng. Cô lên đó biểu diễn đi, buổi tiệc bắt đầu rồi đó. Dứt lời thì đã thấy Yến Linh bước đi không thèm nói thêm câu này, trong mắt cô những tên công tử này chỉ toàn là lũ nhà giàu não tôm, nên không đáng để cô phải nói nhiều. Linh vừa bước đi thì Nam đã cất tiếng lên, phải nói trong nhóm chơi Nam là người miệng mồm hoạt động nhiều nhất. Ha ha em ấy kiêu thật đó, chắc phải thằng Hoàng mới trị được. Dứt lời thì Nam thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, quay qua thấy Hoàng Anh giựt mình, miệng mồm lấp bấp. Mà, y xuất hiện như oan hồn vậy, gocchuyenaudio.com. Không vậy sao biết mày nói xấu tao được, Hoàng nói với ngữ giọng đe dọa, hi hi có đâu anh bạn trẻ, Nam giờ giọng nịnh hót, mày đến muộn sinh nhật tao gần một tiếng rồi đó, lần này Minh lên tiếng với giọng của trách, giờ tao tới rồi nè, tối nay tao bay với mày hết mình, quà mày nè. Nói xong Hoàng đưa một chiếc hộp khá to về phía Minh. Cái gì to vậy, Minh tò mò, Hoàng không trả lời chỉ liếc Minh rồi cầm ly rượu lên uống. Quà thằng Hoàng sao to bằng quà cô gái lúc này. Hải lên tiếng trêu sốc Minh, Ha ha em vậy, Hoàng bỏ ly rượu xuống nói rồi cười. Bực mình muốn chết chứ to gì, mà Hoàng nè tao với mày cá cược không? Minh nói với giọng hơi gian gian. Cá gì, Hoàng khó hiểu, mày mà mời được con nhỏ đánh DJ trên đó xuống đây ngồi chung bàn tụi mình thì mày thắng, còn ngược lại thì mày thua. Minh nói đều đều, thắng thì tao được gì? Hoàng nói, mày muốn gì cũng được còn nếu mày thua thì mày phải dắt tụi tao đi một chầu hoành tráng. Ok được thôi, Hoàng nói với giọng đầy tự tin, nói xong anh quay qua giở chiếc nhẫn kim cương trên tay Vi rồi nói. Anh mượn, nói xong Hoàng đi về phía chiếc bàn DJ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Yến Linh đang đánh DJ, bỏ chiếc nhẫn vào ly bia rồi cầm lên uống hết, gương mặt Yến tối sầm, chân mày nhíu lại tỏ rõ sự không vui nhưng cùng dáng coi tên này làm trò mèo gì, vẻ đẹp trai cộng với thái độ hào hoa của Hoàng có thể hấp hồn các cô gái nhưng với Linh hơi khó từ lâu cô đã miễn dịch với trai đẹp, Hoàng đứng dậy khẽ kéo tay Yến Linh cho khuôn mặt dần lại mình rồi ghé sát tai cô cất lên giọng nói đầy mê lực. Tôi muốn mời em xuống uống với tôi một ly. Dứt câu nói Hoàng hôn vào má Linh một cái khiến cô giật mình, Hoàng tự đắc cho rằng mình đã thắng khẽ cất bước đi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Yến Linh cùng đi theo Hoàng, đặt nhẹ tay mình lên vai anh quay lại nhìn cô liền bị cô tát một cái rõ đau vào mặt, anh hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa ai dám làm vậy với anh, cô cất lên tiếng nói lạnh lùng nhất có thể. Vô sĩ, nói xong Yến Linh đi thẳng ra cửa để lại biết bao ánh mắt ngạc nhiên vì hành động của cô. Hoàng vừa bước xuống bàn thì Minh liền lên tiếng. Ha ha, thấy sao hoa hồng có gai đó, cùng thú vị, Hoàng nói rồi nở nụ cười ma mị, tôi tập trung quẩy tôi bay, Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám, cách chương.